Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 575, hàng lâm đầu chọc. Canh 1, gờ tinh nhân loại liên hợp thể cộng đồng liên minh chú nạp kỳ thành phố cấp 2 tiếp dẫn điểm, thật. Nhàm chán, này một đám ngoại vực dòng binh còn bao lâu nữa? Vừa mới bị phân phối đến tiếp dẫn điểm công tác, Mocha có chút không kiên nhẫn mà đối với bên cạnh đồng bọn nói, hắn là một cái thuần túy huyết nạp kỳ trong người. Đối với đã từng chưa nối đường dây ngoại vực G sao? Thuộc về đã có lợi ích quần thể bên trong trọng yếu cấu thành bộ phận. Thế nhưng hiện tại, đối mặt hư không sinh vật cùng ngoại vực sinh vật xâm lấn, Hắn đã từng từ nội tâm miệt thị nhân chủng một chỗ bị ép tụ tập đến một chỗ. Bây giờ là gờ sao phải đối mặt trước đó chưa từng có tình trạng. Lật úp cũng hoặc hưng thịnh, hết thảy đều tại kia càng ngày càng nhiều ăn mòn trùng động loại hiện ra cuối cùng đáp án. Có lẽ còn cần 13 cái phút đồng hồ. Bên cạnh tiểu nhị vô ý thức nhìn xem mang theo nguyên năng bề ngoài rồi nói ra. Theo hư không ăn mòn, nguyên bản với tư cách là gờ sao vệ tinh cũng bắt đầu xuất hiện không hiểu biến hóa. Nhật nguyệt luân chuyển bắt đầu trở nên hỗn loạn, thiên không có rất lớn một bộ phận thời gian ở vào một mảnh đen tối trạng thái. Nguyên bản tính theo thời gian phương pháp mất đi rõ ràng nhất tự nhiên đối tượng. Bởi vậy hiện tại gờ tinh nhân loại lưu hành để mà phỏng chế ma pháp tài liệu công nghiệp hóa chế tạo. Nguyên năng dụng cụ tới với tư cách là tính theo thời gian công cụ. Tuy nguyên bản điện tử cùng máy móc sản phẩm cũng không có bị ảnh hưởng. Thế nhưng đối với một cái khác hẳn với văn minh cơ sở hoàn toàn mới kết quả, mọi người luôn là tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ cùng mua sắm dục vọng. Tại đây trận tinh cầu sinh tử tồn vong trong chiến tranh, gờ sao thương nghiệp cũng không có bởi vậy quá uể oải, mà là lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái nhanh chóng bành trướng. Vậy ta trước nhìn một lát Oda Lị Tư Wena mới nhất tập ảnh. Cái kia gọi là, không, Francis, là cái tên này à, nàng không phải là thật thích cùng những cái kia ngoại vực dòng binh giao tiếp sao? Để cho nàng đi trông coi à. Mocha một bên lẩm bẩm một bên từ chính mình nguyên năng liền mang theo hơi bưng lên móc ra hết sức. Nhỏ thần kinh kết nối ngắt lời. Sau đó trực tiếp xen vào tải trên lỗ tay khảm nhập nguyên bộ thần kinh tiếp nhập thiết bị. Sau đó hắn liền bắt đầu này. Trên mặt tràn đầy say mê biểu tình. Dường như hắn lại trở về kia chiến tranh chưa bắt đầu niên đại. Bên cạnh hắn đồng bọn trần chờ một chút. Hắn và Francis toán là đồng học, lấy hiện tại thế cục mà nói, đồng học sức nặng nếu so với cùng bình thường đang lúc càng thêm trầm trọng cũng hoặc. Rất nhỏ, hắn không xác định đối phương ý nghĩ, bất quá nghĩ đến nàng đã từng biểu hiện. Hắn nhún nhún vai dùng chính mình nguyên năng liền mang theo hơi bưng cho Francis phát một cái tin. Tức. Sau đó đem hôm nay tiếp dẫn phòng mật thìa đồng thời gửi đi cho nàng về sau cũng một chỗ đi theo. Chìm đắm trong Oda Lị Tư Wena trong tiếng ca. Bởi vì hiện tại còn ở vào liên minh xây dựng mài giũa kỳ. Rất nhiều liên quan chế độ đều không hoàn thiện. Hết thảy hiển lộ rất hỗn loạn. Bất quá hắn vững tin. Như Francis như vậy người. Là sẽ không gây ra cái gì nhiễu loạn. Chỉ cần không làm khó sai lầm, như vậy loại hành vi này tại cao tầng xem ra chính là bị cam chịu. Sau mặc định, cho phép, về phần từ những cái kia ngoại vực dòng binh trên người mò được chỗ tốt gì. Hắn không tự chủ được địa cười nhạo một chút, những cái kia không ít từ nguyên thủy văn minh tới mãng phu trừ sinh mệnh bên ngoài còn có cái gì. Đáng ngấp nghé. Đang tiến hành người chơi vượt qua vị diện chuyển di, kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt ý thức 3, động dị thường, chuyển di thất bại, đang tiến hành điều tra. Điều tra hoàn tất, người chơi có đủ vị diện ý thức vượt qua 8.5% vị diện can thiệp độ, vô pháp trực tiếp chuyển di, thỉnh người chơi tay động khai phát lần này chuyển di liên quan quyền hạn. Ngay tại Dịch Thu lựa chọn tiến nhập chiến trường hoàn tất, hắn đã bị tổng võng chuyển hóa thành hư vô hạt trạng thái lấy hoàn thành vượt qua vị diện chuyển di. Thế nhưng đi ngang qua hệ tinh bích thời điểm tựa hồ gặp được một chút phiền toái. Dịch Thu biến thành hạt trực tiếp bị hệ tinh bích chặn đường hạ xuống. Sau đó Dịch Thu trong biển ý thức bắt đầu đổi mới một đoạn tân nhắc nhở tin tức. Điều này làm cho đang ngồi cảm thán lấy loại này vi diệu hình thể Dịch Thu hơi sững sờ. Tỉ mỉ nghiên cứu một phen trong biển ý thức đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu mơ hồ có một chút ý nghĩ. Đây là hắn lúc trước sở chưa bao giờ rõ ràng qua sự tình. Hắn lần đầu tiên biết kia 10% vị diện can thiệp độ trả lại có đủ loại năng lực này. Bất quá quyền hạn, Dịch Thu trong biển ý thức pháp tướng đầu lâu ánh mắt nhanh chóng một chút. Hắn cảm giác mình bắt đầu có chút minh ngộ vị diện can thiệp độ sau lưng che giấu càng thêm sâu sắc. Đồ vật, mà lúc này đây, Dịch Thu trong biển ý thức hiện ra một cái tân đối thoại khung. Có hay không mở ra lần này chuyển di liên quan quyền hạn? PS, nên quyền hạn chỉ dùng tại lần này chuyển di. Hoàn thành chuyển di nếu có liên quan dấu vết, tổng võng đem tiến hành tự động thanh trừ. Dịch Thu trực tiếp lựa chọn là, nhất thời hắn cảm giác tại tổng võng lực lượng, hắn ý thức hải tự động liên tiếp đến vị diện trong ý thức. Sau đó, tại động tác mau lẹ giữa, tổng võng liền hoàn thành một loạt thao tác. Dịch Thu đương nhiên không có một chút xem hiểu. Bất quá hắn hiện tại ở vào một cái tương đối kinh ngạc trạng thái. Loại cảm giác này tựa như hắn vẫn là đem một cái computer với tư cách là tấm gương đi sử dụng. Mà một cái học được, Javachi từ nhập môn đến buông tha cho. Ngôn ngữ Cechi từ nhập môn đến xuống mồ, đều cao đoan sách vở đại lão giúp hắn mở ra màn hình. Sau đó một bữa đùng đùng, sao không rớt. Nhìn xem màn hình bên trong tự động biểu hiện, hello D. Loại kia cảm giác kỳ dị đúng là vô cùng vi diệu. Có một loại phát hiện tân thiên địa cảm giác. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, tổng võng những cái này thao tác hiển nhiên đã vượt qua hắn bây giờ có thể đủ tiếp chịu tri thức. Phạm vi, trung quy, hắn liền như thế nào cho vị diện ý thức khởi động máy, cũng còn tỉnh tỉnh mê mê. Mà vừa lúc này, Dịch Thu trong biển ý thức bắt đầu xuất hiện một ít tân nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành quyền hạn mở ra thành công, tiếp tục tiến hành nhân vật chuyển di, hệ tinh bích xuyên thấu thành công, tiếp sau thanh trừ công tác mở ra hoàn tất, đang tại truyền tống nhân vật đi đến chiến dịch cảnh tượng. Sau đó, Dịch Thu tầm mắt bắt đầu tiến nhập đến một loại vô cùng rộng lớn bao la hùng vĩ. Vượt qua trạng thái, hắn nhìn thấy vô số lóe ra tất cả sắc quang mang hệ tinh bích. Hắn nhìn thấy vị diện hưng thịnh cùng suy vong. Hắn trả lại tiện đường chứng kiến một cái hệ tinh bích bị một đầu hư hư thực thực hành tinh kẻ thôn phệ ra hỏa dần dần tầm ăn cảnh tượng. Đây là đa nguyên vũ trụ. Là vô số văn minh cùng chủng tộc phồn diễn sinh sống địa phương. Cũng là vượt qua hết thảy trí tuệ sinh linh tưởng tượng cực hạn hùng vĩ tồn tại. Sau đó, tại tổng võng lực lượng thúc đẩy, Dịch Thu phát hiện mình tầm mắt phần cuối bắt đầu xuất hiện một cái bị sương mù xám bao bọc hơn phân nửa hệ tinh bích. Bởi vì cự ly đầy đủ xa xôi, mà Dịch Thu có được lấy đầy đủ tự do tầm mắt, cho nên hắn có thể nhìn xem đến sương mù xám toàn cảnh. Nó là một cái hấp thụ tại hệ tinh bích ngoại vi to lớn quái vật hình người. Dịch Thu cảm thấy kia có thể là loại nào đó truyền kỳ ác ma, hay hoặc là loại nào đó hư không vặn vẹo tồn tại. Hắn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc cường đại như vậy tà ác tồn tại. Bất quá Dịch Thu thấp thoáng có một loại dự cảm. Chỗ đó, chính là hắn muốn đi chiến trường vị diện. Quả nhiên, tại càng ngày càng tới gần kia bị màu xám quái vật bao bọc hệ tinh bích, hắn cảm giác tầm mắt rồi đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Bốn phía cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên hỗn độn. Đây là tổng võng Tại đột nhiên thúc đẩy hắn tiến lên. Tại vi diệu trong nháy mắt, Dịch Thu tầm mắt khôi phục lại bình thường. Sau đó, Dịch Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Một cái nhìn lên có chút khẩn trương người da trắng nữ hài đối diện lấy hắn mỉm cười. Hát, hello, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.